chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, đạo tâm lại nát. Kỳ quái, đây không phải thiên giai pháp bảo sao? Trúc Tiêu đích thật là thiên giai pháp bảo không sai. Có thể trái hít hà, phải hít hà, Diêu Mộng Vân lại ngửi được một tia khí tức không giống bình thường. Khí tức kia hơi có vẻ kỳ quái, là nàng chưa từng có ngửi qua vị đạo, mà lại rất là mỏng manh, đã tiêu tán không sai biệt lắm. Nhưng dù vậy, Diêu Mộng Vân lại vẫn là đã nhận ra có cái gì không đúng. Thiên giai pháp bảo là vì Lan Xuyên đại lục chân quý nhất pháp bảo. Cho dù là đại đế cường giả, thậm chí cũng đem có thể vì đó mà điên cuồng. Thiên giai pháp bảo phẩm giai độ cao, thậm chí không cần bất luận cái gì khống chế, bản thân liền có thể chậm rãi câu thông thiên địa linh khí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thiên giai pháp bảo đều có thể tịnh hóa nó bản thân, sẽ không nhiễm mảy may thế tục khí tức. Thế nhưng là, mùi vị kia đến tột cùng là, lòng hiếu kỳ dâng lên, rốt cuộc muốn dựa vào căn này Trúc Tiêu đánh bại Nhiếp Thần, bình định chính mình cho tới nay tâm ma. Diêu Mộng Vân 10 phần coi trọng, quyết định trước dò xét tra rõ ràng. Đúng lúc đi vào hoang mạc cấm địa trước đó, thánh nữ trước đó dạy cho mình một đạo cực kỳ thần kỳ pháp thuật. Cái này pháp thuật tuy nhiên không tính là mạnh bao nhiêu, lại có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, dò xét rõ ràng sự vật bản nguyên. Đúng lúc, hoàn toàn có thể dùng tại Trúc Tiêu phía trên. Thật không hổ là tỷ tỷ, liền phảng phất có thể không cần đoán cũng biết. Diêu Mộng Vân trong lòng không khỏi có chút phấn chấn, đối với tỷ tỷ kính ngưỡng càng sâu mấy phần, còn kém sau cùng một khoảng cách. Mộng Vân tiểu thư cố lên, Mộng Vân tiểu thư cố lên, ngài nhất định có thể chiến thắng Nhiếp Thần. Giờ phút này, phía dưới hai cái phồn hoa thánh địa nữ đệ tử đã động viên giống như cao quát lên, trong ánh mắt mang theo vô tận chờ mong, không ngừng vì Diêu Mộng Vân cố lên lấy. Yên tâm đi, có căn này Trúc Tiêu, ta nhất định có thể đánh bại Nhiếp Thần. Diêu Mộng Vân tự tin cười một tiếng, đem ý niệm dung nhập Trúc Tiêu bên trong, tiếp đó liền đem là mình rửa sạch nhục nhã, chiến thắng Nhiếp Thần, quét dọn tâm ma thời khắc. Chưa bao giờ có lòng tin như vậy. Diêu Mộng Vân khóe miệng cũng không khỏi mang theo mỉm cười. Sử dụng phồn hoa thánh nữ truyền thụ bí pháp, Trúc Tiêu phía trên hết thảy tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc khí tức dường như hóa thành dòng sông, chậm rãi chảy vào đầu óc của nàng bên trong. Nhưng làm cảm nhận được nó phía trên khí tức một khắc, Diêu Mộng Vân thần sắc lại hơi đổi. Ngay sau đó, thân thể đúng là khó có thể ức chế run lên. Lạch cạch, giữa không trung, Diêu Mộng Vân trong tay Trúc Tiêu lên tiếng mà rơi, rơi vào hoàng kim chế tạo trên bậc thang. Cho dù là thiên giai pháp bảo, cũng hoàn toàn không cách nào vuốt lên nàng khiếp sợ trong lòng. Diêu Mộng Vân hai con mắt hơi hơi trợn to, tràn đầy vô cùng vẻ ngạc nhiên, thì liền sắc mặt của nàng đều cấp tốc biến đến trắng xám. Sao? Làm sao có thể? Chỉ là trong nháy mắt, Diêu Mộng Vân thần sắc thay đổi hoàn toàn một phen bộ dáng, bờ môi trắng xám, run nhẹ nhẹ, hai mắt càng là trống rỗng vô thần, tràn ngập vô hạn kinh ngạc. Thế mà lại là như vậy. Nàng run run rẩy rẩy lui lại một bước, thân thể run nhẹ nhẹ, đúng là lộ ra như thế đáng thương cùng bất lực. Bởi vì tại Trúc Tiêu phía trên, Diêu Mộng Vân rõ ràng cảm nhận được mình vô luận như thế nào cũng không thể tin được khí tức Trúc Tiêu phía trên lại là đồng thời hỗn tạp Nhiếp Thần, Thanh Nguyệt nữ đế cùng tỷ tỷ phồn hoa thành nữ khí tức. Phồn hoa thành nữ khí tức hơi có vẻ thanh đạm, Nhiếp Thần cùng nữ đế khí tức tại cái này Trúc Tiêu phía trên lại là cực kỳ nồng đậm. Hiển nhiên, giữa hai người từng có cực kỳ mật thiết xâm nhập tiếp xúc. Thậm chí, thì liền thành nữ cũng có khả năng cùng hai người cùng một chỗ. Nhiếp Thần, nữ đế cùng phồn hoa thành nữ đồng thời cùng một chỗ đến tột cùng là làm cái gì? Nếu như là lúc trước, Diêu Mộng Vân khả năng cũng sẽ không có dư thừa tâm tư. Nhưng hồi tưởng lại lần trước làm chính mình đạo tâm phá toái phồn hoa thành nữ có quan hệ với Nhiếp Thần, tự lẩm bẩm, kết hợp với gần nhất Nhiếp Thần đem nữ đế ôm trở về tẩm cung nghe đồn. Một cái đáng sợ theo ý nghĩ, nhưng trong nháy mắt hiện lên ở Diêu Mộng Vân trong lòng. Nàng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Cái kia trước đó chính mình chính tai nghe thấy, kết hợp với những cái kia nghe phảng phất có chút hoang đường nghe đồn. Từng cái manh mối, lại làm nàng không thể không tin. Nếu như lóa mắt là giả, cái này trúc tiêu trên vị đạo cùng khí tức lại là cái gì? Nếu như lời đồn là giả, vậy mình ngày đó ngẫu nhiên nghe được tỷ tỷ Phồn Hoa Thánh Nữ tại trong tẩm cung đối với Nhiếp Thần, không hiểu được ôn nhu đối đãi, nỉ non tự nói lại là cái gì? Đây hết thảy, khiến Diêu Mộng Vân căn bản không thể không tin. Mà nếu như hết thảy manh mối toàn bộ tụ lại, đồng thời đều là thật lời nói, Diêu Mộng Vân lại lần nữa lùi lại một bước, ngoại trừ trống rỗng cảm giác bên ngoài, ánh mắt bên trong, đúng là tràn ngập thật sâu e ngại cùng bất lực. Nói cách khác, không chỉ là tỷ tỷ, thậm chí thì liền Thanh Nguyệt Nữ Đế, cũng bi thảm Nhiếp Thần độc thủ, thậm chí, ba người còn có thể cùng một chỗ. Cái kia đại nghịch bất đạo hoang đường tràng diện Diêu Mộng Vân căn bản không muốn suy nghĩ. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, lại làm nàng căn bản là không có cách tránh thoát vô biên tưởng tượng. Nhiếp Thần, cái này đáng sợ tồn tại không chỉ có đối tỷ tỷ Phồn Hoa Thánh Nữ hạ độc thủ. Thậm chí, thì liền nữ đế đều không thể tránh thoát hắn ma trưởng. Đây chính là hai tôn đại đế cường giả A, lại căn bản không có biện pháp chống cự. Chỉ có thể khuất phục tại Nhiếp Thần dưới dâm uy, thì liền Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Thanh Nguyệt Nữ Đế đều không thể chống cự. Cái kia toàn bộ Lan Xuyên Đại Lục, còn có ai có thể ngăn cản Nhiếp Thần? Chỉ sợ không được bao lâu, Nhiếp Thần liền có thể đem độc vươn tay ra, mò về Lan Xuyên Đại Lục tất cả nữ tử, thậm chí liền ngay cả mình cũng có thể khó thoát ma trảo. Lan Xuyên Đại Lục mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng không ai biết. Giấu ở hậu trường chân chính ma vương, kỳ thật cũng là Nhiếp Thần A. Diêu Mộng Vân trong lòng không ngừng phát ra hò hét, lại cảm giác được chính mình là như thế bất lực nhỏ bé. Đối mặt Nhiếp Thần cái kia kinh khủng ma trảo, chính mình căn bản là không thể nào ẩn trốn. Cái gì chảm trừ tâm ma, cái gì vững chắc đạo tâm, Nhiếp Thần từ đầu đến cuối, đều là cái kia tiềm tàng tại chỗ sâu nhất ma đầu. Căn bản cũng không có nữ tử có thể theo trong tay hắn tránh thoát a. Lạch cạch, một giọt nước mắt trượt xuống, nhỏ ở rơi xuống tại nấc thang trúc tiêu phía trên. Giờ phút này, Diêu Mộng Vân đúng là tại sợ hãi vô ngần bên trong lưu lại bất lực nước mắt. Cái này, Mộng Vân tiểu thư đến cùng là thế nào? Mộng Vân tiểu thư tại sao khóc? Tất cả mọi người thấy rõ. Vốn là mắt thấy liền muốn leo đến đỉnh phong Diêu Mộng Vân bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ có là trong tay trúc tiêu rớt xuống đất, càng là không chịu được lưu lại ngạch nước mắt. Răng rắc, giữa không trung, dường như vang lên thứ gì phá nát thanh âm. Ta thật không phải cố ý a. Hai người nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, không suýt chút nữa trực tiếp khóc lên. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Độc của mình sữa thế mà thật thành thật. Thì liền Nhiếp Thần cũng xoay người. Hắn vốn định chờ lấy cái này trái tim nhỏ có chút yếu ớt nha đầu nhiều đi hai bước lại thông quan. Kết quả không nghĩ tới. Quay người lại, Diêu Mộng Vân thế mà không tiến ngược lại thụt lùi. Tiếp liền lui về phía sau mấy bước. Thậm chí, trong mắt đều rất giống chảy nước mắt. Đinh. Chúc mừng ký chủ lại thành công làm Diêu Mộng Vân đạo tâm phá toái thu hoạch khen thưởng. Linh sinh đồng tấn thăng, thăm dò sơ hở thu hoạch khen thưởng. Ác miệng, Nhiếp Thần không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Ngạch, tại sao là, lại, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.